Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 120, dẫn ta vào tiên môn. Không nên tới, Tào Phục tay hơi dùng sức, gắt gao chặn lại Lãnh Huyền yết hầu, hầu như là rít gào lên nói một câu, ta mặc kệ ngươi cái này giả thần giả quỷ gia hỏa là ai, đến từ nơi nào, nếu là dám động trên nửa bước. Ta lập tức làm thịt tên tiểu tử này. Vị này xưa nay bình tĩnh kiêu hùng, lần đầu cảm giác được mãnh liệt không ổn, trong lòng bắt đầu rối tung lên. Ngươi giết hắn sau, dự định còn lấy cái gì đến bảo vệ tính mạng của chính mình? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, phảng phất trọn vẹn không thèm để ý Lãnh Huyền tính mạng bình thường. Tào Phục nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Vào thời khắc này, có mạc danh uy thế sức mạnh rơi vào trên người hắn, phảng phất đem hắn trấn áp lại đồng dạng, làm hắn trong nháy mắt sinh ra vô pháp nhúc nhích cảm giác. Mà Phương Tuấn Mi lại vào thời khắc này động, bất cố kiếm ra, tiếng kiếm rít lên, bất cố kiếm vẽ ra một cái màu xanh tuyến mũi nhọn đi xuyên thủng hướng về Tào Phục đầu lâu. Chiêu kiếm này đã mờ ảo, lại tràn ngập hỏi thiên hạ mùi vị, dường như muốn dùng chiêu kiếm này, muốn truy tìm sống sót chung cực ý nghĩa bình thường. Đại tự tại kiếm pháp một chiêu cuối cùng kiếm khiếu thương thiên. Phốp, sau một khắc, vang trầm vang lên, Tào Phục không có đến cùng làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị bất cố kiếm xuyên thủng mi tâm, ân máu đỏ tươi, tung tóe mà ra. Vị này ấy kiêu hùng bá chủ bình thường nhân vật, còn chưa bước lên chính mình dã tâm đỉnh cao, sẽ chết ở nơi âm u trong phòng giam, chết ở Phương Tuấn Mi dưới kiếm. Chỉ chốc lát sau, thân thể hùng tráng hướng sau đổ tới, ầm ầm một tiếng rơi xuống đất, hơi thở sự sống dần dần đi xa, bong bong lại là vài tiếng kim thiết giao kích tiếng âm vang lên. Phương Tuấn Mi tiện tay đem khóa lại Lãnh Huyền sợi xích sắt đánh nát. Ngoặc kép, đa tạ, tổ sư thúc, Lãnh Huyền giành lấy tự do. Âm thanh suy yếu nói một tiếng, nằm xuống liền phải quỳ lại, nhưng cũng đã quên chính mình chịu lâu như vậy dằn vặt. Sớm liền không có khí lực, càng là khắp nơi đau đớn, một đầu liền hướng về trước ngã chổng vó. Phương Tuấn Mi vội vã đỡ lấy hắn, đem hắn thả xuống nằm ở trên mặt đất sau. Trước tiên vì hắn thua một đạo chân khí, sau đó lại lấy ra đan dược cho hắn ăn ăn vào. Lãnh Huyền dáng vẻ tuy thảm, nhưng nhiều là da thịt chi thương. Được Phương Tuấn Mi tiên ra đan dược, rất nhanh khôi phục mấy phần màu máu và khí lực. Ngươi liền như vậy tin tưởng, ta chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nhìn hắn dáng vẻ, vì hơi thở dài một tiếng, cười hỏi. Lãnh Huyền cười cười nói, đại tự tại kiếm pháp, ta tuy rằng không có tu đến cao thâm mức độ, nhưng vẫn là nhận ra, huống hồ cao tổ mẫu năm đó, từng lưu lại một tấm chân dung của ngươi, truyền dư hậu nhân, tổ sư thúc dáng vẻ, cùng bức họa kia trên vô cùng tương tự. Đặc biệt là cái kia hai cái lông mày, ngươi cao tổ mẫu là ai? Phương Tuấn Mi hỏi. Lãnh Huyền nói, cao tổ mẫu khuê danh Thư Sở Sở, là cao tổ phụ cùng ngươi sư muội. Phương Tuấn Mi nghe vậy hiểu, không nghĩ tới cuối cùng Thư Sở Sở dĩ nhiên gả cho Lãnh Thiên Thu, trong lòng không khỏi thổn thức. Tổ sư thúc, ngươi rốt cục trở về, đáng tiếc vãn bối lại không có thể bảo vệ kiếm Bắc Sơn Thành. Lãnh Huyền xấu hổ, rốt cục lệ vỡ, phảng phất tìm tới tuyên tiết khẩu bình thường, khóc rào bên trong dầm lên. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, cười nói, Sơn Thành không bảo vệ không liên quan, thủ được tâm của chính ngươi là tốt rồi. Ta thấy ngươi vì Sơn Thành gặp dằn vặt, nhưng ngươi không có khuất phục, ta rất cao hứng. Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lãnh Huyền nghe được lời nói này, càng là tâm tình kịch liệt lên, nhiệt lệ ngang dọc, chờ đến Lãnh Huyền tâm tình bình tĩnh lại sau, Phương Tuấn Mi nói, sức mạnh của ngươi nên khôi phục mấy phần, theo ta đi ra ngoài đi. Đúng, tổ sư thúc. Lãnh Huyền lau một cái lệ, rốt cục tỉnh lại lên, đứng lên sau, theo Phương Tuấn Mi đi ra ngoài, mới lên nấc thang kia, liền thấy một mảnh tối om om giang hồ hán tử dạng người. Đã theo nhà tù một đầu khác xông tới, số lượng khoảng chừng có mười mấy, mặt sau còn có người xông tới, cầm đầu là cái lãnh diện trung niên. Giết, người này cũng là quả đoán, thấy Phương Tuấn Mi dẫn Lãnh Huyền đi ra, biết dưới đáy 8-9 phần 10 xảy ra vấn đề rồi. Nửa câu phí lời cũng không hỏi, trực tiếp hạ lệnh, vèo vèo phía ngoài xa nhất mười mấy cái cầm trong tay kình cung hán tử. Dương cung cài tên, trước tiên phóng tới. Lãnh Huyền giờ khắc này nên là đoán được mấy phần Phương Tuấn Mi người tu đạo thân phận, vẻ mặt chấn định không gì sánh được. Phương Tuấn Mi thì càng là ung dung, sống lưng thẳng tắp, áo bào trắng như tuyết, ánh mắt như là mũi tên đảo qua cái kia từng cái khuôn mặt dữ tợn. Trong tay bất cố kiếm run lên, liền thấy mấy chục đạo ánh kiếm bắn ra đến. Cái kia thực chất vậy ánh kiếm, căn bản không phải nhân gian võ sĩ có thể thả ra ngoài. Xem hết thảy vọt vào nhà tù cả kinh, có người vội vàng đao kiếm chém phách, có người vội vàng tránh đi. Phương Tuấn Mi mũi kiếm huy động liên tục, đao kiếm gãy lìa tiếng, có tiếng kêu thảm thiết, hầu như là chớp mắt sau liền vang lên, tùm la tùm lum một đoàn. Nháo nha nháo nhác khắp nơi hình ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu người đổ vào trong vũng máu. Phương Tuấn Mi không có nửa điểm thương hại, một đường giết, hướng ra ngoài mà đi. Giết ra địa lao sau, là càng nhiều giang hồ hán tử đã đem địa lao bao quanh vây nhốt, số lượng càng không trên dưới ngàn chi chúng, có thể thấy được này Nộ Hổ Sơn thành cường thịnh. Chẳng trách Tào Phục có thống nhất giang hồ, tranh bá thiên hạ dã tâm. Phía trước người chưa vọt vào, thấy càng phía trước người không chết liên tục lăn lộn trốn thoát, mỗi người kinh sợ đến mức ngây người mát. Chờ đến Phương Tuấn Mi cùng Lãnh Huyền đi ra, lại là kinh ngạc, chỉ là một người liền giết tiến vào Nộ Hổ Sơn thành bí địa, cứu ra Lãnh Huyền. Hắn đến tột cùng là ai? Có mạnh bao nhiêu võ công? Tào Phục đã chết, ta ngày hôm nay không dự định lại đại khai sát giới. Các ngươi những người này, đều cút cho ta đi, như lại để ta nghe được các ngươi làm sằng làm bậy sự tình. Ngàn dặm truy sát tới, ta cũng phải lấy các ngươi trên gáy đầu người. Bất cố kiếm hoành, Phương Tuấn Mi lạnh lùng quát lên. Mọi người nghe vậy, yên lặng như tờ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người thối lui. Bắn cung, cho ta bắn cung, chỉ là một người, hắn có gì mà sợ. Thành chủ tuy chết, chúng ta tự nhiên kế thừa hắn di chí, báo thù cho hắn, lấy người này thủ cấp giả, tiền thưởng 100 lạng. Tào Phục tuy chết, nhưng cái thứ hai dã tâm nhà lại nhảy ra ngoài. Vào giờ phút này, lẽ nào không phải tụ lại nhân tâm, trở thành Sơn Thành chủ mới cơ hội thật tốt sao? Người nói chuyện là cái giữa hai lông mày có mấy phần tối tăm người đàn ông trung niên, tướng mạo khá là văn tú. Người này tên là Trần Ngọc, bàn về chức vị chỉ ở Tào Phục bên dưới, địa vị tắc vẫn là ở mấy cái không lĩnh chức lão quái vật bên dưới. Bây giờ chính là hắn dựng nên uy vọng cơ hội thật tốt. Mọi người nghe vậy, nghĩ thầm cũng là, hảo hán không chịu nổi nhiều người, sợ hắn làm gì. Loạch xoạch một mảnh mưa tên tiếng, liền vang rền mà lên, tề loạch xoạch hướng về Phương Tuấn Mi xả đi ra. Một ít sở trường dùng ám khí, cái gì phi đao, lê hoa châm, đồng thời đánh đi ra. Phương Tuấn Mi như chớp giật, đề sau khi đứng dậy Lãnh Huyền, thân ảnh lóe lên, né qua hết thảy đánh tới binh khí, đi đến cái kia Trần Ngọc trên đỉnh đầu. Chết! Lớn tiếng hét một tiếng sau, một kiếm đâm ra, đem Trần Ngọc đánh giết trong chớp mắt. Giết người này sau, Phương Tuấn Mi thôi thúc pháp lực, sử dụng tới đại diễn phong vân kiếm quyết, nhất thời gió nổi mây vần, cuốn về một đám sơn thành kẻ liều mạng. Mọi người bị phong vân cuốn không đứng thẳng được, càng không muốn đề phản kích. Phương Tuấn Mi thật sự nổi giận, đại khai sát giới, kiếm ra như thiểm điện, thu gặt những này kẻ liều mạng tính mạng, có tiếng kêu thảm thiết, nối liền không dứt mà lên. Hắn không phải người, hắn nhất định là muốn yêu quái. Chạy mau a! Ở nhất người bên ngoài, tình thế so sánh khá hơn một chút. Nhìn Phương Tuấn Mi thân kiếm cuốn lấy đi ra quỷ dị phong vân, hãi hồn đều không còn. Có người kêu to bỏ chạy, nghe được thanh âm kia, càng nhiều người gào khóc tứ tán bỏ chạy. Chờ đến Phương Tuấn Mi dừng lại tay thời điểm, trên đất ít nhất đã ngã 400-500 người, không có một cái trong miệng còn có hừ hừ tiếng. Sát phạt chi tàn nhẫn, chi chuẩn, nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Dừng lại tay sau, Phương Tuấn Mi hừ lạnh, không có lại đi truy những kia đã đào tẩu ra hòa. Thả xuống Lãnh Huyền sau, hướng về một cái hướng khác mà đi. Lãnh Huyền trên mặt vẻ khiếp sợ đã vô pháp ngôn ngữ, mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Phương Tuấn Mi bóng lưng thời điểm, càng là sáng lên một loại nào đó khác ánh sáng. Còn không theo tới, đang ngẩn người cái gì? Quát nhẹ tiếng truyền vào Lãnh Huyền trong tai. Đúng, Lãnh Huyền chấn động tỉnh lại, đáp một tiếng sau, vội vã đi theo. Chỗ đi qua đã sớm trống rỗng, không có tiếng người, liền vú giả nhóm nghe được tiếng giết đều đào tẩu. Kiếm Bắc Sơn Thành bị diệt bao lâu, còn có cái gì để lại đồ vật ở? Phương Tuấn Mi vừa đi vừa hỏi. Lãnh Huyền nhanh chóng đáp đến, nguyên lai Kiếm Bắc Sơn Thành bị diệt bất quá hơn một năm trước sự tình, mà lúc đó Sơn Thành thành chủ chính là phụ thân của Lãnh Huyền. Vì được Kiếm Bắc Thiên Thư cùng đại tự tại kiếm quyết, Lãnh Huyền bị bắt sau, bị giam ép lên, ngày đêm tra hỏi, nếu không có xương rất cứng, đã sớm khai ra, cho tới còn có cái gì để lại chi vật, Lãnh Huyền cũng không rõ ràng. Phương Tuấn Mi không hề có một tiếng động nghe xong, sắc mặt càng trầm, rất nhanh đi tới cái kia bia vỡ chỗ, đem phụ kiếm lão nhân cái kia hai đoạn bia vỡ nhặt lên, lau chùi sạch sẽ sau, chân mà trọng chi thu vào túi chứa đồ bên trong. Lãnh Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia hai khối bia vỡ liền biến mất không thấy hình bóng. Càng là nhận định trong lòng nào đó suy đoán, Phương Tuấn Mi xoay người lại, nhìn hắn nói, ta một chuyến này trở về chỉ là nhìn một chút, cũng không cái khác tâm tư, ngươi có tính toán gì? Trong lời nói tự có một luồng siêu thoát nhân thế uy nghi, ánh mắt trong suốt kỳ ảo. Lãnh Huyền nghe vậy nổ lớn một tiếng liền quỳ xuống, nói rằng, xin hỏi tổ sư thúc, lão nhân gia ngươi phải chăng đã là trong truyền thuyết tiên nhân? Vãn bối trải qua tai nạn này, đối với chuyện hồng trần đã không còn lưu luyến, khẩn cầu lão nhân gia ngươi dẫn ta bước lên tu đạo chi đạo, dù cho từ đây tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Sau khi nói xong, dập đầu liên tục, ngược lại cũng biết cái này có thể là hắn một đời ở trong quan trọng nhất một hồi cơ duyên, nếu là sai qua, suốt đời đều muốn ở trong hối hận vượt qua. Phương Tuấn Mi nghe được lời nói của hắn, không có phủ nhận, sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng cũng không có cái gì ý kiến phản đối. Lấy hắn thân phận bây giờ, đem Lãnh Huyền đưa vào Đào Nguyên kiếm phái nên không là vấn đề. Dẫn một cái vãn bối, đối với Phương Tuấn Mi tới nói, chỉ là việc nhỏ một việc, nhưng vấn đề là Lãnh Huyền nhất định phải có linh căn thể chất, bằng không cũng là không có cách nào tu đạo. Người trước tiên đứng lên đi. Đạo này, không phải người nào đều có thể tu. Nếu là người thật sự có cái kia linh căn ở thân, ta ngược lại thật ra không ngại độ ngươi một cái. Lãnh Huyền nghe vậy đại hỉ, vội vã đứng lên, hỏi, xin hỏi tổ sư thúc, phải như thế nào xem ta có linh căn hay không ở thân? Phương Tuấn Mi không đáp, tay ở bên hông phất một cái, lấy ra 7 khối đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi chung hạ phẩm linh thạch đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?